Chương 882, trước khi đại chiến, Trung. Có người đang chuyển Linh Sơn. Lúc Linh Sơn bắt đầu chậm chạp hướng phía đông di động thời gian sau đó, toàn bộ Phật thổ tu sĩ cùng đám dân chúng liền cũng biết tin tức này. Này tòa Linh Sơn, nguyên bản chính là tại trong Sơn Hà đấy, là 6.000 năm trước Phật giáo cùng Nho đạo hai giáo đã xảy ra tranh chấp, Phật giáo không có biện pháp, mới đưa Linh Sơn đem đến hôm nay Linh Sơn. Đi qua trọn vẹn 6.000 năm thời gian, đem Phật thổ theo nguyên bản đất cằn sỏi đá, biến thành hiện nay cái dạng này, mà hôm nay Linh Sơn nhắm hướng đông mà đi, xem bộ dạng như vậy, chính là hướng phía Sơn Hà mà đi đấy, hoặc nhìn rất giống là Linh Sơn trên những cái kia cao tăng đại năng thi pháp, mục đích liền để cho Linh Sơn trở lại Sơn Hà. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến, tại Linh Sơn đông di chuyển lúc trước, Phật giáo cũng đã tại Sơn Hà bên kia một lần nữa truyền đạo rồi, bây giờ Sơn Hà là Duyên Lăng Vương Triều một tòa vương triều chúa tể thế gian, Nho giáo cùng đạo môn đều không nhúng tay vào nhân gian sự tình, vì vậy truyền đạo dị thường thuận lợi, có thể dù vậy, theo của bọn hắn có lẽ Phật giáo muốn một lần nữa tại Sơn Hà đứng vững gót chân, cũng phải ít nhất mấy trăm năm quan cảnh, đây không phải một đời công lao, thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Linh Sơn thì cứ như vậy đông di chuyển rồi, như thế đột nhiên, như thế kiên định, vì vậy tất cả mọi người động thân, bất kể là những cái kia chùa miễu tăng lữ, còn là những cái kia thành kính tín đồ, đều cùng theo Linh Sơn hướng đông mà đi, đây là một bức cực kỳ bao la hùng vĩ cảnh tượng, đây không phải bất luận kẻ nào tổ chức, nhưng hắn liền chân thật tồn tại mà lại đã xảy ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng, đợi đến lúc chỗ này Linh Sơn tiến vào Sơn Hà cảnh nội sau đó, toàn bộ Phật thổ nhất định sẽ hoang vu người ở, cùng với 6.000 năm trước giống như đúc. Về phần giờ phút này, thiền tử trừ đi suy nghĩ sau đó Phật thổ bên ngoài, còn đang suy nghĩ lúc trước Phật thổ, hắn đứng ở đó khỏa đã dài lớn không ít bồ đề thụ xuống, nhìn xem cái kia đưa lưng về phía hắn áo bào trắng nam nhân, suy nghĩ một chút, còn là chắp tay trước ngực chỉ là hành lễ, hắn có ngàn vạn nghi vấn, nhưng mà giờ phút này coi như đều hỏi không ra miệng. Linh Sơn vào đến Sơn Hà sau đó, ở đằng kia có chút lớn núi sau đó, đi hướng Sơn Hà nội địa, tùy ý chọn một chỗ đi. Cái kia áo bào trắng nam nhân nhìn xem những cái kia cùng theo dân chúng, cười cười. Thiền tử suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không cần, khiến cho Linh Sơn tại phía trước nhất đi. Thiền tử cười nói, Triêu Kiếm Tiên hảo ý, tâm lĩnh. Linh Sơn ly khai Phật thổ, thiền tử nghĩ tới, bất quá cũng là cùng người khác muốn giống nhau, tại mấy trăm năm về sau rồi, mà Triêu Thanh Thu đi vào Linh Sơn. Đến Linh Sơn đông di chuyển, cũng chỉ dùng một canh giờ, hắn vừa tới Linh Sơn thời gian sau đó, nhìn rồi cái này khỏa bồ đề thụ, liền cùng thiền tử nói đến chuyện này, sau đó sau nửa canh giờ, thiền tử liền gật đầu, Triêu Thanh Thu thái độ rất kiên quyết, thiền tử cũng không phản đối, Triêu Kiếm Tiên muốn đem Sơn Hà cùng Phật thổ với tư cách biên giới, với tư cách đại chiến tiền tuyến chiến trường, có thể thiên ngoại tu sĩ, không hẳn như vậy sẽ cùng Triêu Kiếm Tiên bình thường ý tưởng, thiền tử tuy rằng ứng với xuống Triêu Thanh Thu muốn Linh Sơn đông di chuyển sự tình, nhưng cũng không thấy được thật là hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng rồi. Phật thổ là Triêu Thanh Thu là trời ngoại tu sĩ chọn xong một chỗ chiến trường, từ nay về sau ý định, chính là ở nhân gian tu sĩ chết hết lúc trước, sẽ không để cho thiên ngoại tu sĩ tiến vào Sơn Hà một bước. Trận này đại chiến một khi trải rộng ra, sẽ gặp là thảm thiết nhất cảnh tượng, ngay ở chỗ này, có lẽ mỗi ngày đều gặp người chết. Màn trời phá vỡ đã là kết cục đã định, Triêu Thanh Thu không cản được rồi, hắn chỉ có thể ở chuyện sau đó lên, nhiều hơn tâm, tuyển định Phật thổ là biện pháp tốt nhất. Nhưng là cái chỗ này, tu sĩ không nhiều lắm, dân chúng cũng không nhiều, hơn nữa theo Linh Sơn đông di chuyển, nơi đây tu sĩ dân chúng đều sẽ cùng theo rời đi. Triêu Thanh Thu không dùng bỏ qua bất kỳ một cái nào Sơn Hà dân chúng, thiền tử là người thông minh, hắn rất nhanh liền đã minh bạch Triêu Thanh Thu dụng ý, cho nên mới phải tại sau nửa canh giờ liền gật đầu. Cái này là biện pháp tốt nhất, nhưng muốn như thế nào mới có thể để cho thiên ngoại các tu sĩ rơi xuống Phật thổ, đây là hắn không hiểu sự tình, có lẽ Triêu Thanh Thu biết rõ nên làm như thế nào. Đại chiến ngay tại hôm nay, thiền tử cảm thấy chết bao nhiêu người có thể đình chỉ. Triêu Thanh Thu nói bình thản, chỉ là đang nhìn không ngừng biến hóa hai bên phong cảnh. Thiền tử còn là cái kia một thân đỏ thẫm áo cà sa, hắn chắp tay trước ngực, nhìn xem cái kia khỏa bồ đề thụ, khuôn mặt có chứa từ bi, không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhưng tiểu tăng biết rõ, vị kia Lý Kiếm Tiên sẽ ở Linh Sơn phá trước chết trước. Triêu Thanh Thu nói ra, vì vậy ta mới khiến cho Linh Sơn hướng sau rút lui. Thiền tử lắc đầu nói, Linh Sơn ở chỗ này, có Triêu Kiếm Tiên ở bên trong nhiều như vậy Thương Hải đại tu sĩ hộ vệ, liền là nhân gian sau cùng an ổn địa phương, coi như là rút lui, nếu là thủ không được, kết cục giống nhau, có thể làm cho Lý Kiếm Tiên nhìn xem Linh Sơn, đối với hắn cũng là một loại chuyện tốt, thế gian kiếm đạo ngàn vạn, Triêu Thanh Thu đi được cái kia một cái một chút cũng không có lo lắng, nhưng Lý Phù Giao đi được cái kia một cái, rồi lại khắp nơi là lo lắng, Triêu Thanh Thu cười nói, thật sự là hắn là một cái không đồng dạng như vậy người, thiền tử mỉm cười nói, 6.000 năm trước, kiếm đạo lấy Liễu Kiếm Tiên vi tôn, 6.000 năm sau, tiểu tăng cả gan, tại Triêu Kiếm Tiên bên cạnh thân, thêm một cái đằng trước Lý Kiếm Tiên, Triêu Thanh Thu xoay đầu lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này người trẻ tuổi tăng nhân, suy nghĩ một chút, cũng là rất nghiêm túc nói ra, nguyên bản ta cho rằng, Tuệ Trù Tăng ly khai nhân gian sau đó mấy nghìn năm đều chưa hẳn có thể xuất một cái cùng hắn sánh vai tăng nhân, lúc này mới phát hiện, là ta nhìn sai rồi, thiền tử rời Tuệ Trù Tăng dĩ nhiên không xa, thiền tử mỉm cười, bất quá nói nhiều. Linh Sơn Đông di chuyển, tin tức rất nhanh liền truyền đến Sơn Hà, sau đó truyền đến Yêu Thổ, đã nghe được tin tức này, Vũ Đế cũng đã sai người động thân, ly khai Yêu Thổ đều là cảnh giới tại Thương Hải Đại Yêu, số lượng không ít, từng đạo tràn đầy yêu khí theo Vũ Đế hành cung trong sinh ra, sau đó đi về phía Nam Biên chạy đi, cái này nếu đặt ở năm đó, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy đây là Yêu Thổ phải có xâm nhập phía Nam ý định, chỉ là hiện nay, những tu sĩ kia trừ đi nhìn mình trên đầu một đạo lại một đạo đại yêu thân ảnh lướt qua bên ngoài, không có ý khác, phong lữ là những thứ này đại yêu trong cái cuối cùng xuất phát đấy, hắn đứng ở Vũ Đế hành cung bên ngoài, nhìn xem này tòa từng đã là Thanh Thiên Thành, trong mắt phần lớn là nhớ nhung, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi rời đi, tràn đầy yêu khí tối đen như mực, tại yêu thổ bầu trời, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, bất quá tại đạo bạch quang kia xuống, đạo này hắc khí thật sự là thái quá mức tầm thường rồi, liền và phong lữ người này giống nhau, giấu ở Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca hào quang xuống, cũng là như vậy tầm thường. Vũ Đế còn là đứng ở dưới mái hiên, cái kia giả tước vẫn còn là trên bả vai hắn, hắn thì cứ như vậy nhìn xem đạo kia chói mắt trắng bạc, vươn tay ra, sờ lên cái kia màu đen chim tước, sau đó tại tầm mắt mọi người trong, này tòa Vũ Đế hành cung chậm rãi cất cao, ly khai mặt đất, chậm rãi hướng phía bầu trời bay đi, Vũ Đế cũng cùng theo lên tới bầu trời, sau đó chậm rãi hướng phía nam mà đi, tại mặt đất người, nhìn không tới Vũ Đế rồi, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một bộ màu đen đế bào, liền ở trên trời. Giống như có lẽ đã vật che chắn này đạo bạch sắc ánh sáng vết tích, tự hồ chính là kia một bộ màu đen đế bào, là có thể ngăn trở tất cả tai họa, còn sống yêu tộc các tu sĩ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào, cung kính bệ hạ, mà giờ này khắc này, Linh Sơn đã xuyên qua cái kia mảnh núi lớn, sau đó dừng lại, vô số tu sĩ cùng dân chúng đang tại chậm rãi đi vào Sơn Hà, Triêu Thanh Thu bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, chỉ là Linh Sơn lên, kiếm khí bắt đầu tích góp từng tí một, càng ngày càng nhiều.